Tiểu Lang Quân như ý, chương 27, so với nàng còn biết đánh nhau hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết trời đầu thu đặc biệt oi bức. Đường Ninh mở cửa sổ ra. Gió từ bên ngoài thổi tới nên mát mẻ hơn rất nhiều. Dày vò một lát, sau khi hắn rửa mặt, lên trên giường nằm, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, trên bầu trời rực sáng pháo hoa. Gần nửa Linh Châu Thành đều có thể nhìn thấy. Tiệc tối ở Phương Gia đã kết thúc. Đám người lần lượt rời đi. Trước khi có biểu diễn pháo hoa, Phương Lão Phu Nhân có đi ra một lần. Có mấy tài tử tài nữ dâng lên vài bài thơ chúc thọ. Lão Nhân ra hết sức cao hứng. Miễn cưỡng mở miệng vài câu. Cũng ban thưởng cho đám người một chút. Mấy người tự nhiên không thiếu những phần thưởng này. Nhưng có thể dính líu một chút quan hệ tới Phương gia. Đối với bất kỳ ai mà nói, đều là vinh hạnh cực lớn. Lúc thiếu nữ tên Tiểu Nhu đi ra khỏi Phương gia, trong miệng vẫn còn đang lầm bầm nói. Nếu như Tiểu Ý tỷ không trở về, nào đến phiên Tiết Vân khoe khoang ở trong đó. Mặc dù vừa rồi Tiết Vân mất hết mặt mũi ở trước mặt mọi người, nhưng ở trước mặt lão phu nhân, lại vẫn cực lực biểu hiện và nịnh nọt. Một tay dâng lên thơ chúc thọ, dỗ lão phu nhân vui vẻ ra mặt, liền thưởng cho nàng một chiếc chu châm. Hồ Cẩn nhìn nàng một chút, cười nói, ngươi nha, vừa rồi nếu không phải là ngươi, bị người ta tóm lấy đầu đề câu chuyện, Tiết Vân có thể có cơ hội đắc ý ở trước mặt Tiểu Ý sao? Thiếu nữ thẻ lưỡi, cúi đầu xuống không nói, nàng im lặng một hồi, lại ngẩng đầu, tò mò hỏi. Hồ tỷ tỷ, vừa rồi vì sao Tiểu Ý tỷ không sớm lấy bài thơ kia lấy ra? Nếu nàng sớm lấy ra, Tiết Vân đã sớm phải ngậm miệng. Nàng không lấy ra, là không muốn để cho mấy người hiểu lầm. Trên mặt Hồ Cẩn đầy tươi cười, vỗ vỗ đầu nàng, nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu những thứ này. Nàng lắc đầu, lẩm bẩm nói, tên họ Đường này, thật là có mấy phần bản sự. Thế mà nhanh như vậy đã để Tiểu Ý đắm chìm. Các nàng đi ra khỏi Phương phủ. Phía sau lần lượt có người đi tới. Những tài tử giai nhân kia, top 5 top 3 nói chuyện phiếm. Trung đại tài nữ, Lệ Hận ly biệt, cô ra con mọt sách. Những từ ngữ này liên tục được đề cập tới. Mà một bài thất tịch từ ai oán kéo dài kia cũng theo đám người mà truyền đi, từ từ khuếch tán ra. Phương phủ, đêm đã khuya. Một cánh cửa mở ra, người đàn ông trung niên giữ ở ngoài cửa vội vàng tiến lên nghênh đón. Tôn lão, ngài đi ra. Tôn Thần Y nhìn hắn một chút, cười nói, để cho ngươi chờ lâu. Người đàn ông trung niên lắc đầu liên tục, không lâu, không lâu. Tôn Thần Y nhìn người đàn ông trung niên kia, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, bệnh của Phương lão phu nhân, có hội xoay chuyển. Người đàn ông trung niên kia giật mình, trên mặt lập tức liền hiện ra vẻ mừng như điên. Hỏi, Tôn lão nói thật, mấy canh giờ trước, câu trả lời chắc chắn nhất mà hắn lấy được từ chỗ Tôn lão vẫn chỉ là hết sức thử một chút. Bây giờ lại nhìn nét mặt của hắn, rõ ràng là rất có lòng tin đối với việc này. Tôn lão nhìn ra vẻ nghi hoặc trên mặt người đàn ông trung niên kia, giải thích nói, trước lúc nhìn thấy Đường tiểu huynh đệ, lão phu cũng không nắm chắc gì về bệnh của lão phu nhân. Trong Thiên Kim Phương mà tiên tổ lấy được, mặc dù có ghi chép phương pháp cứu chữa loại bệnh này, nhưng quyển sách ghi lại phương pháp giải cứu kia lại không được trọn vẹn. Mấy trăm năm qua, cũng chưa từng được bù đắp. Lão phu chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Hắn nói tới đây, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Giọng nói hơi xoay chuyển, nói, nhưng vừa rồi, Đường tiểu huynh đệ đã giúp ta bổ sung đầy đủ một quyển không trọn vẹn kia. Phương thuốc kia, cũng ở trong đó, có đơn thuốc kia, mặc dù bệnh của lão phu nhân không thể khỏi hẳn, nhưng giúp bà kéo dài thêm mấy năm tuổi thọ, cũng đã không phải là việc khó. Vui mừng ở trên mặt người đàn ông trung niên kia càng tăng lên. Nói ra, đa tạ Tôn lão. Phương gia ta thật sự là đã nhận quá nhiều ân tình của ngài. Tôn Thần Y lắc đầu, nói ra, chuyện hôm nay, công lao không phải của lão phu, Muốn tạ ơn, liền tạ ơn Đường tiểu huynh đệ đi. Người đàn ông trung niên lập tức gật đầu. Phải tạ ơn, tự nhiên là phải tạ ơn. Hai người lại nói thêm vài câu. Người đàn ông trung niên kia nhìn hắn, nói, Tôn lão, không còn sớm sủa nữa. Hôm nay ngài nghỉ ngơi ở trong phương phủ trước đi. Tôn thần y nhẹ gật đầu, không hề từ chối. Sau khi người đàn ông trung niên kia an bài xong chút chuyện này, giữa lông mày mới nổi lên một tia ủ rũ. Phương Lâm, một tên hạ nhân của Phương gia lập tức chạy đến trước mặt hắn. Cung kính nói, lão gia có gì dặn dò? Người đàn ông trung niên mở miệng nói, ngày mai chuẩn bị một phần hậu lễ, đưa đến trung phủ. Tên hạ nhân kia khom người nói, vâng, lão gia. Lúc tên hạ nhân kia quay người rời đi, sau lưng một lần nữa truyền đến âm thanh, chờ một chút. Người đàn ông trung niên suy nghĩ, lại nói ra, chuẩn bị lễ trước, nhưng chưa cần đưa đi gấp. Người đàn ông trung niên kia vuốt vuốt mi tâm, Tôn lão có thân phận cỡ nào? Siêu nhiên như hắn, đều cần phải thật tình như thế đối với người tuổi trẻ kia. Phương gia cứ đưa lên lễ vật như vậy, có phải là có chút quá mức tùy ý hay không? Hắn suy nghĩ, dường như nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, Trung gia, Trung Minh lễ, đêm qua dỗ dành Trung ý đến khuya, sáng ngày hôm nay Đường Ninh lại dậy trễ, nhưng mà hắn đã không cần để ý nữa. Mỗi lúc trời tối trước khi hắn đi ngủ, đều sẽ đóng kỹ cửa sổ, không cho tình nhi bất kỳ thời cơ nào để lợi dụng. Sau khi đơn giản rửa mặt, hắn liền đi tới trong viện, làm một chút động tác thể dục đơn giản. Nhìn không ra, ngươi còn có một trái tim của oán nữ a, một giọng nói trêu tức từ cửa ra vào truyền đến. Thân ảnh của Đường Yêu Yêu xuất hiện ở trong mắt Đường Ninh. Đường Ninh biết, Trung Ý cũng đã đem chuyện đêm qua nói cho nàng biết. Giữa Trung Ý và Đường Yêu Yêu không hề có bí mật. Nàng ngay cả chuyện như ném tú cầu đều giao cho Đường Yêu Yêu. Đủ thấy nàng tín nhiệm Đường Yêu Tinh cỡ nào. Đều đã nói rồi, đó là nằm mơ mà có được. Ta làm sao có thể viết tới loại đồ vật kia? Đường Ninh lắc đầu, nói tránh đi, hôm nay làm sao ngươi tới sớm như vậy? Đường Yêu Yêu đi tới, nói, đêm qua tiểu ý không thoải mái, ta đến thăm nàng. Đường Yêu Tinh rất quan tâm tới Trung Ý, hai người thân như tỉ muội, cũng không uổng công Trung Ý móc tim móc phổi với nàng. Đường Ninh trở về phòng uống nước. Đường Yêu Yêu đi vào trong gian phòng, đột nhiên hỏi, ngươi rất biết làm thơ? Không biết. Đường Ninh lắc đầu. Đường Yêu Yêu giúp hắn rót đầy chén nước, nói, tiểu ý đều đã nói cho ta biết, không cần nhỏ mọn như vậy nha, giúp ta viết vài bài đi. Liền giống như là ngày hôm qua, là loại mà xem xét tựa như là nữ tử viết. Ta thật sự là không biết, nằm mơ ra cũng được. Đường Ninh suy nghĩ, nói ra, 100 lượng bạc một bài, không mặc cả. Đường Yêu Yêu quay người đi ra ngoài cửa. Đường Ninh kinh ngạc nói, ngươi đi làm cái gì? Ta đi tìm cha ta đòi 1 vạn lượng bạc, mua 1000 bài trước. Đường Yêu Yêu cũng không quay đầu lại nói ra, không có học thức thật sự quá đáng sợ. Đường Ninh nhắc nhở nàng nói, 1 vạn lượng bạc là 100 bài. Thật sao? Đường Yêu Yêu bẻ mấy ngón tay tính toán, nói ra, vậy trước tiên mua 100 bài đi. 10 vạn lượng quá nhiều, ta sợ cha ta không cho ta. Đường Ninh nhìn nàng, khóe miệng giật giật, 10 vạn lượng quá nhiều, 1 vạn lượng thì ít hả? Lấy trình độ vật giá bây giờ, 1 vạn lượng đã đủ cho một gia đình bình thường sinh hoạt cả ngàn năm. Tùy tiện vung tay đã có thể lấy ra 1 vạn lượng. Nàng cho rằng Đường gia là nhà giàu nhất Linh Châu a, lúc nói chuyện này với Trung Ý. Đường Ninh biểu thị sự khinh bỉ mãnh liệt đối với loại hành vi mạo xưng là trang hào hán này của Đường Yêu Yêu. Trung Ý nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi, còn không biết sao? Đường Ninh nghi ngờ nói, biết cái gì? Nhà của Yêu Yêu, chính là nhà giàu nhất Linh Châu. Đùng, Đường Yêu Yêu vỗ một sấp ngân phiếu lên bàn, nhìn Đường Ninh, nói ra, đây là 1 vạn lượng, ngươi đếm đi, 100 bài thơ lúc nào đưa cho ta? Đường Ninh đã từng nghiên cứu qua tất cả các tài nữ hoa hạ. cho hắn một chút thời gian. Chép ra 100 bài thơ hoàn toàn không phải khó gì. Nhưng nếu là như thế, không phải là hắn sẽ bị Đường Yêu Yêu móc sạch hay sao? Trung Ý cười khổ nhìn Đường Yêu Yêu. Nói ra, cho dù có thể mua được thơ, ngươi nói là chính mình viết, người khác cũng sẽ không tin. Phàm là thơ văn, ngoại trừ ý cảnh, càng quan trọng hơn là tình cảnh. Những thứ này có quan hệ rất lớn tới những trải nghiệm của bản thân. Nếu như là có một chút không khớp, sẽ chỉ bị người khác chế giễu. Đường Yêu Yêu hơi nản chí nói. Đều là do cha ta không tốt. Bắt ép ta học thêu thùa học đánh cờ còn chưa tính. Bây giờ lại còn ép ta học viết thi từ gì đó. Ta cũng không phải ngươi. Đường Ninh lắc đầu, nói, mỗi người đều có điểm đặc biệt riêng. Mặc dù ngươi thêu thùa không sánh bằng nàng, đánh cờ không sánh bằng nàng, làm thơ cũng không sánh bằng nàng. Nhưng mà, ánh mắt của Trung Ý cùng Đường Yêu Yêu đều nhìn sang. Đường Ninh suy nghĩ, nói ra, ngươi so với nàng, làm một cô gái. Đường Ninh thật không nghĩ ra được. Đường Yêu Yêu có chỗ nào mạnh hơn Trung Ý, nếu như chân dài cũng được tính là một ưu điểm. Đường Yêu Yêu híp mắt lại, đem khớp xương hai bàn tay bóp răng rắc. Ta so với nàng làm sao? Ngươi so với nàng, biết đánh nhau hơn. Đường Ninh nhìn nàng rồi phun ra một câu. Mặt lộ ra ý cười đi ra bên ngoài cửa. Cười nói, Tôn Thần Y, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, sang bên này nói chuyện, cách chương.